Tướng môn độc hậu, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tĩnh Phi từ trước đến nay ở trong cung hoành hành ngang ngược quán. Tuy là kiêu căng không đầu óc, lại cũng không ai dám đi xúc nàng rủi ro. Đó là Hiền Đức Hoàng hậu ngày thường đều lười đến cùng nàng so đo. Hôm nay lại không nghĩ rằng sẽ ở Thẩm Diệu nơi này té lăn quay. Hoặc là nói là ở Duệ Vương nơi này té lăn quay. Thẩm Diệu liền tính lại nhanh mồm dẻo miệng, Tĩnh Phi cũng có bản lĩnh trị nàng tội. Cho dù là tùy ý tìm cái tội danh cũng hảo. Chính là Duệ Vương liền không phải nàng có thể đắc tội khởi. Duệ Vương vừa tới Lũng Nghiệp thời điểm, trong triều đình các triều thần sôi nổi phản đối. Trong tối ngoài sáng hạ ngáng chân, mọi người nhìn hắn bất hảo lười nhác bộ dáng, cũng cho rằng bất quá là cái hỗn thế ma vương. Ai biết người chỉ dùng 2 năm thời gian, khiến cho những cái đó triều thần thấy hắn tránh còn không kịp. Giống như chuột thấy mèo, cũng không dám trêu chọc. Tĩnh Phi phụ thân cũng từng đã cảnh cáo nàng, không cần cùng Duệ Vương là địch. Tĩnh Phi liền tính lại cuồng vọng, cũng là không dám cùng Duệ Vương đối nghịch. Vĩnh Nhạc Đế đều lấy Duệ Vương không có biện pháp, còn đừng nói nàng một cái phi tần. Nàng miễn cưỡng cười cười. Duệ Vương điện hạ chăm vội, nơi nào có thời gian nghe từ muội đạn khúc nhi đâu. Lại hướng Vĩnh Nhạc Đế đầu hướng xin giúp đỡ ánh mắt. Thần thiếp ngày sau sẽ dạy dỗ tứ muội. Duệ Vương điện hạ ngàn vạn chớ có để ý. Bổn vương không công phu để ý. Tạ Cảnh Hành cười, ôm lấy Thẩm Diệu vai. Vương phi cũng không có thời gian dỗi. Tĩnh phi có rảnh, vẫn là nghĩ nhiều vì hoàng huynh phân ưu cho thỏa đáng. Tĩnh phi cắn môi, xấu hổ nhìn về phía Vĩnh Nhạc Đế. Vĩnh Nhạc Đế sắc mặt trầm xuống. Lại như thế nào? Tạ Cảnh Hành lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn phi tử, luôn là làm hắn không lớn cao hứng. Có lẽ từ trước hắn không ngại, nhưng trước mắt lại là không hy vọng Tạ Cảnh Hành vì Thẩm Diệu xuất đầu. Như vậy nuông chiều giống bộ dáng gì? Hắn lạnh lùng hỏi Thẩm Diệu nói. Duệ Vương phi, đây cũng là ngươi ý tứ. Thẩm Diệu dịu ngoan cúi đầu nói. Thê từ phu cương. Hiển Đức Hoàng hậu có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái. Tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Diệu chống đỡ Vĩnh Nhạc Đế cũng dám như vậy kiên cường. Ngược lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cười lắc lắc đầu, Vĩnh Nhạc Đế nghe vậy, trầm mặc nhìn chằm chằm Thẩm Diệu hồi lâu. Hắn ánh mắt có thể nói là có chút hung ác, chỉ là Thẩm Diệu cúi đầu, cũng không biết là giả ngu vẫn là không thấy được. Tóm lại là ôn hòa rũ mắt, đối như vậy ánh mắt làm như không thấy. Tạ Cảnh Hành trực tiếp kéo Thẩm Diệu, nói, hoàng huynh nếu là không có khác sự công đạo, thần đệ liền đi trước một bước. Hắn nói, tân hôn yến nhĩ, chúng ta phu thê hai người có rất nhiều phải làm sự. Thẩm Diệu, Vĩnh Nhạc Đế nói, nhớ kỹ chậm nói với ngươi nói. Tạ Cảnh Hành cười như không cười nói. Nga, chỉ là cái kia, nga, tự, lại như thế nào cũng không giống như là đem Vĩnh Nhạc Đế nói để ở trong lòng dường như. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành hai người rời đi sau. Vĩnh Nhạc Đế tựa hồ cực kỳ không cao hứng, vung tay áo, liền Hiển Đức Hoàng hậu cùng Tĩnh Phi cũng không lý, thẳng rời đi. Hiển Đức Hoàng hậu cùng Tĩnh Phi liền hiểu được, Vĩnh Nhạc Đế đây là động giận, nhất thời đều không có theo sau. Tĩnh Phi nhìn Hiển Đức Hoàng hậu, nói, tỷ tỷ cùng Duệ Vương Phi cảm tình nhưng thật ra khá tốt đâu. Mới vừa rồi liên tiếp vì nàng nói chuyện, không biết. Còn tưởng rằng các ngươi hai người đã sớm nhận thức. Duệ Vương phi chi thư đạt lý, thông tuệ tài đức sáng suốt, tự nhiên chọc người yêu thích. Hiển Đức Hoàng hậu mỉm cười nói, nhưng tỷ tỷ đừng quên, nàng chính là Minh Tề người. Tĩnh phi hung hăng nói, Minh Tề người tới Đại Lương, ai biết nàng đáy lòng có tính toán gì không? Tỷ tỷ muốn giúp đỡ nàng, nhưng đừng ngày sau đem chính mình cũng kéo xuống thủy. Bệ hạ trách tội lên, liền tỷ tỷ cũng cùng nhau trách tội. Nếu gả tới rồi Đại Lương, chính là Đại Lương người. Tĩnh phi chẳng lẽ là muốn liền Duệ Vương phủ cũng cùng nhau hoài nghi? Duệ Vương phi cùng Duệ Vương là phu thê, chính là nhất thể. Luận khởi miệng lưỡi tới. Tĩnh Phi lại như thế nào sẽ là Hiển Đức Hoàng hậu đối thủ? Tĩnh Phi cười lạnh. Tỷ tỷ vẫn là như thế có thể nói. Nhìn cũng đối Duệ Vương Phi cực kỳ tín nhiệm. Xem ra là xác định vững chắc muốn đứng ở Duệ Vương Phi kia một bên. Hiển Đức Hoàng hậu không tỏ ý kiến. Chính là làm sao bây giờ đâu? Tĩnh Phi đột nhiên cười. Tỷ tỷ bang nàng nhất thời. Lại không giúp được nàng một đời. Duệ Vương Phủ cũng sẽ không chỉ có một nữ nhân. Đó là ta từ muội không có cơ hội. Cũng tổng hội có người có cơ hội. Nhìn Hiển Đức Hoàng hậu mặt. Tĩnh Phi nói. Bệ hạ nhìn. Chính là thực không thích vị kia Duệ Vương Phi à. Hiển Đức Hoàng hậu nói. Duệ Vương Phủ sự tình. Không phải ngươi ta hai người có thể nhúng tay. Duệ thân vương đều có chủ trương. Muội muội cũng không dám xung phong nhận việc. Tĩnh Phi cười. Chỉ là tưởng xin khuyên tỷ tỷ một câu. Tỷ tỷ không phải Bồ Tát. Đó là thiện tâm đến ai đều tưởng giúp một phen. Cũng phải nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Tỷ tỷ hôm nay. Chính là Duệ thân vương phi ngày mai. Dứt lời. Tựa hồ lại tìm về mới vừa rồi bãi giống nhau. Đắc ý ngẩng đầu. Mang theo nô tỳ đã đi xa. Hiển Đức Hoàng hậu khóe môi ôn hòa tươi cười dần dần trầm xuống dưới. Trong ánh mắt hiện lên một tia yêu sắc. Trên xe ngựa. Thẩm Diệu hỏi. Hoàng thượng cùng ngươi nói gì đó. Một ít triều đình thượng việc vặt. Tạ Cảnh Hành nói. Thẩm Diệu biết. Nếu thật là việc vặt. Vĩnh Nhạc Đế cũng sẽ không cố ý đem Tạ Cảnh Hành kêu lên đi nói chuyện. Không cần tưởng nàng đều có thể đoán được. Nhất định là cùng nàng có quan hệ sự tình. Hôm nay Vĩnh Nhạc Đế thái độ đã thuyết minh. Hắn không thích Thẩm Diệu. Cũng không thích Tạ Cảnh Hành coi trọng Thẩm Diệu. Có lẽ là bởi vì Thẩm Diệu thân phận quá mức mẫn cảm. Có lẽ là Vĩnh Nhạc Đế còn có càng tốt lựa chọn. Thấy Thẩm Diệu không nói lời nào. Tạ Cảnh Hành quay đầu tới. Nhéo một phen nàng mặt. Nói. Bất quá ngươi hôm nay làm ta lau mắt mà nhìn. Như vậy hung hãn bộ dáng. Tựa hồ cũng đã lâu không thấy được. Hung hãn. Thẩm Diệu hỏi lại. Bằng không. Tạ Cảnh Hành thở dài. Phảng phất hồi ức nói. Lúc trước ở Minh Tề. Chùa Ngọa Long thời điểm nhìn đến ngươi. Ta liền tưởng. Thẩm gia cô nương hung phạm hãn. Ngày sau cũng không biết nhà ai thiếu gia xui xẻo. Mới có thể đem như vậy cọp mẹ cưới trở về. Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi có phải hay không tưởng cãi nhau. Tạ Cảnh Hành khóe môi dương lên. Nói. Này liền đúng rồi. Như vậy mới là ta Tạ gia người. Thẩm Diệu bị hắn như vậy một gián đoạn, mới vừa rồi bởi vì Tạ Cảnh Hành giấu giếm Vĩnh Nhạc Đế nói mà sinh ra không vui cũng tan thành mây khói. Liền nói, ngươi không cùng ta nói hoàng thượng cùng ngươi lời nói liền thôi. Bất quá Tĩnh Phi là người nào? Hoàng thượng tựa hồ cực kỳ sủng ái nàng. Chỉ là, nàng châm trước từ ngữ. Ta coi lại không có gì đặc biệt. Tạ Cảnh Hành suýt nữa cười ra tới. Phía trước Tĩnh Phi nói Thẩm Diệu, nhìn không gì đặc biệt, lúc này nàng liền còn nguyên còn trở về, đảo cũng thật là mang thù. Hắn nói, Tĩnh Phi là Lư tướng quân đích trưởng nữ, Lư tướng quân, liền tương đương với các ngươi Thẩm gia ở Minh Tề địa vị. Thẩm Diệu nhướng mày, nguyên lai là tay cầm binh quyền nhà, khó trách Vĩnh Nhạc Đế phải đối nàng phá lệ khoan dung chút. Đại Lương cùng Minh Tề bất đồng. Minh Tề võ tướng đã cực nhỏ. Thẩm gia cùng Tạ gia từng người phân nửa giang sơn. Đại Lương văn võ tề danh. Cũng không cố tình bất công. Bởi vậy võ tướng đông đảo. Ngược lại khó có thể tập trung. Lư tướng quân xem như trong đó binh số đông đảo người. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Có chút làm can. Tạ Cảnh Hành nói đến chỗ này. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Xem Tĩnh Phi tại hậu cung là cái gì thái độ. Liền biết Lư gia ở Lũng Nghiệp là cái gì thái độ. Thẩm Diệu nói. Hậu cung chung nữ nhân đại biểu. Thường thường cũng không đơn thuần chỉ là một nữ nhân. Các nàng trên người còn gắn bó một cái gia tộc danh dự cùng thực lực. Gia tộc tự tin càng đủ. Cũng liền càng không có sợ hãi. Chỉ cần chỉ bằng sủng ái. Ước chừng là không được. Liền giống như tiền sinh nàng. Nếu không phải sau lưng có Thẩm gia, Phó Tu Nghi chỉ sợ xem cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Mi phu nhân sở dĩ sinh Phó Thịnh vị trí thẳng bức thái tử, trừ bỏ mi phu nhân bản thân cực có thủ đoạn ngoại, còn bởi vì nàng cái kia xuất sắc tuyệt diễm, chính mình tránh ra một mảnh công huân huynh đệ. Nghĩ mi phu nhân, Thẩm Diệu bỗng nhiên ngơ ngẩn. Kiếp trước mi phu nhân ở vài năm sau Phó Tu Nghi đăng cơ sau, nàng đi hướng Tần Quốc liền xuất hiện. Kiếp này Phó Tu Nghi không hiểu được còn có thể hay không đông trinh. Nhưng Thẩm Diệu đã đi tới Đại Lương, mi phu nhân còn sẽ xuất hiện sao? Tạ Cảnh Hành không chú ý tới Thẩm Diệu thất thần, tán thưởng nói: "Không tồi, Tĩnh phi kiêu căng, Lư gia làm càn, hoàng huynh cố ý chèn ép, lại cũng đến từ từ mưu tính, không thể chế hành sao?" Thẩm Diệu hỏi. Tạ Cảnh Hành lắc đầu: "Lư gia là tiên hoàng người, tiên hoàng dư lại tới người, đã bị hoàng huynh rửa sạch không sai biệt lắm, trừ bỏ hai nhà ngoại, võ tướng Lư gia, văn thần Diệp gia, Lư Diệp hai nhà căn cơ sâu đậm, vây cánh đông đảo, nếu muốn nhổ tận gốc, chỉ biết thương cập hoàng thất cơ mạch, hoàng huynh không thể nóng vội, bọn họ cũng biết rõ ý này, mới dám không có sợ hãi." Thẩm Diệu nhíu mày, Tạ Cảnh Hành cùng Vĩnh Nhạc Đế là thân sinh đồng bào huynh đệ, tiên hoàng chính là bọn họ thân sinh phụ thân. Vì cái gì Tạ Cảnh Hành kêu hắn tiên hoàng, mà không phải phụ hoàng? Hơn nữa, như Tạ Cảnh Hành nói đến, Lư Diệp hai nhà đều là tiên hoàng người. Tuy rằng là một đời vua một đời thần, chính là Vĩnh Nhạc Đế là chính thống kế thừa ngôi vị hoàng đế. Này đó hai triều nguyên lão hẳn là tận hết sức lực phụ tá hắn mới là. Thấy thế nào Lư Diệp hai nhà dã tâm bừng bừng, Vĩnh Nhạc Đế có tâm chèn ép bọn họ lòng muông dạ thú. Chẳng lẽ tiên hoàng không muốn nhìn thấy Vĩnh Nhạc Đế thống trị quốc gia? Vẫn là Lư Diệp hai nhà tại tiên hoàng sau khi chết nổi lên dị tâm? Thẩm Diệu mẫn cảm đã nhận ra một ít bí ẩn sự tình, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Ở Minh Tề, Thẩm gia cùng Tạ gia giữ khuôn phép thành thành thật thật, nề hà hoàng thất đa nghi. Liền tính Thẩm Tạ hai nhà căn bản là không có nữ nhi ở trong cung, hoàng gia vẫn là kiệt lực chèn ép. Tới rồi Đại Lương, sự tình toàn bộ phản lại đây. Gian thần kiêu ngạo, hoàng thất lại chỉ phải ép dạ cầu toàn từ từ mưu tính. Hoàng hậu nương nương là nhà ai người? Thẩm Diệu hỏi. Là Khang người nhà, Tạ Cảnh Hành nói. Kha gia là sử quan xuất thân. Thẩm Diệu sửng sốt. Sử quan? Sử quan nhẹ quyền, vô thực quyền trong người. Hoàng thượng chịu cưới sử quan trong nhà cô nương, còn lập vì hoàng hậu, đủ có thể thấy là thực ái hoàng hậu nương nương. Tạ Cảnh Hành không tỏ ý kiến. Chính là, nàng lại nói, nếu trong lòng có hoàng hậu, vì cái gì từ tùy ý Tĩnh phi đối hoàng hậu bất kính? Tĩnh phi nếu dám đối với hoàng hậu bất kính, hiển nhiên cũng là chịu hoàng thượng ảnh hưởng. Nếu Vĩnh Nhạc Đế yêu thương hoàng hậu, bởi vì đối hoàng hậu sủng ái, Tĩnh phi lại như thế nào kiêu căng, cũng là không dám đối hoàng hậu có điều vô lễ. Chính là Tĩnh phi nếu dám như vậy không hề lễ pháp cùng hoàng hậu sặc thanh, hiển nhiên biết Vĩnh Nhạc Đế cũng sẽ không bởi vậy mà trách cứ nàng. Nếu nguyện ý không vì quyền thế mà cưới nàng, vì cái gì lại liền đơn giản nhất bênh vực người mình cũng làm không đến? Tạ Cảnh Hành đạm đạm cười. Hoàng huynh cùng ta không giống nhau. Phục lại sờ sờ nàng đầu. Hoàng tẩu cùng ngươi cũng không giống nhau. Thẩm Diệu đẩy ra hắn tay, nói, cho nên Lư gia tứ tiểu thư là luyến mộ cùng ngươi phải không? Tạ Cảnh Hành ngơ ngẩn, ngay sau đó cười, ngươi như thế nào còn ở ghen? Chính là có một chút rất kỳ quái. Thẩm Diệu lo chính mình nói, nếu Lư gia là tưởng cầm giữ triều chính hoặc là hiển lộ dã tâm nói, đã tặng một cái nữ nhi tiến cung, mục đích đã đạt tới, lại vì cái gì còn muốn lại đưa một cái cô nương lại đây? Hơn nữa, Thẩm Diệu nhìn hắn, liền tính đưa, vì cái gì muốn tặng cho ngươi? Ngươi chỉ là duệ thân vương, không phải hoàng thượng, Lư gia nữ nhi tổng sẽ không một hai phải đem các ngươi hoàng thất huynh đệ đều khống chế ở lòng bàn tay đi. Nàng vừa nhấc mắt liền sửng sốt, Tạ Cảnh Hành thật sâu nhìn nàng, trong ánh mắt ý vị thế nhưng làm nàng xem không hiểu. Còn chưa hỏi ra khẩu, Tạ Cảnh Hành cũng đã lôi kéo nàng hướng trước người, đôi tay ôm nàng eo, đem chính mình vùi đầu ở Thẩm Diệu trên vai, nửa ôm nàng, hắn trầm thấp, mỉm cười thấp thấp oán giận thanh âm từ bên tai truyền đến. Còn như vậy đi xuống, ta ở ngươi trước mặt liền mau không có bí mật. Bí mật, Thẩm Diệu trong lòng vừa động, nàng nói đúng cái gì sao? Ngươi đối ta còn có bí mật. Nàng cố ý hỏi, ngươi đối ta không cũng có bí mật. Tạ Cảnh Hành nói, nàng một đốn, Tạ Cảnh Hành buông ra tay, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, khóe miệng giơ lên, ánh mắt lại chặt chẽ mà khóa trụ nàng làm nàng có chút thở không nổi. Hắn nói, nếu không trao đổi một chút, bí mật của ta đổi ngươi bí mật. Thẩm Diệu trong lòng hung hăng chấn một chút, chính là nàng cực nhanh phản ứng lại đây, che giấu quay đầu đi, nói, ngươi bí mật ta mới không muốn biết. Tạ Cảnh Hành, nga, một tiếng, cười, dù sao ngươi cũng có bản lĩnh chính mình tra được, phải không? Lâu, Thẩm Diệu quay đầu lại, nhìn hắn không nói. Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, bí mật của ta, ngươi có bản lĩnh chính mình tra. Ngươi bí mật, ngươi cảm thấy, ta có biết hay không? Thẩm Diệu trong nháy mắt có chút hoảng loạn lên. Nàng có bí mật, tiền sinh bí mật, chính là nàng không có dũng khí đối bất luận kẻ nào nói. Cho dù là Thẩm Khâu, Thẩm Tín, là Tiết Nhạn, nàng đều bảo trì trầm mặc không dám tiết lộ một chút ít. Không nói đến này quái lực loạn thần sự tình nói ra đi có thể hay không bị người cho rằng nàng điên rồi. Nàng chỉ là sợ nói ra không có người tin tưởng, càng sợ có người dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Quá xuẩn, quá yếu đuối, hại chết chính mình nhi nữ cùng người nhà, bọn họ có thể hay không quái nàng? Thẩm Diệu không dám nếm thử. Như vậy nếu Tạ Cảnh Hành biết nàng từng gả chồng, còn trở thành quá Phó Tu Nghi thê tử, từng vì Phó Tu Nghi giang sơn nghiệp lớn ra quá một phần lực, lại sẽ thấy thế nào nàng? Thẩm Diệu từng cho rằng, người khác thấy thế nào nàng nàng đều không sao cả. Nhưng là giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút sợ hãi lên. Nàng không nghĩ làm Tạ Cảnh Hành dùng đối đãi địch nhân ánh mắt xem nàng. Nàng khác thường thần sắc bị Tạ Cảnh Hành thu hết đáy mắt. Tạ Cảnh Hành ánh mắt gia tăng, lại là thấp thấp thở dài một tiếng, lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ta không thích bức bách, nếu ngươi không nghĩ làm người biết, ta sẽ không hỏi. Hắn nói, nhưng là đừng làm cho ta chờ đến lâu lắm. Trở lại Duệ Thân Vương phủ sau, Tạ Cảnh Hành thực mau lại đi ra ngoài một chuyến. Hắn luôn là có rất nhiều sự, Thẩm Diệu cũng không có truy vấn. Hiện giờ nàng liền đại lương cách cục còn không rõ ràng lắm. Ở trên xe ngựa, Tạ Cảnh Hành đối nàng giải thích Lư Diệp hai nhà, cũng làm nàng ý thức được, đại lương cùng Minh Tề bản chất cũng không có cái gì bất đồng. Tuy rằng mặt ngoài nhìn là quốc phú dân cường thịnh thế Thái Bình, nhưng thấp thoáng ở Thái Bình dưới ám lưu dũng động, sợ là chỉ nhiều không ít, thậm chí còn nguyên nhân chính là vì đại lương quốc gia lớn hơn nữa. Đối ứng phía dưới nhân sinh ra dã tâm cũng càng nhiều. Rốt cuộc, Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành đối với bọn họ phụ thân thái độ cũng là thập phần kỳ quái. Tựa hồ tại đây trong đó cũng bao hàm không ít sâu xa. Thẩm Diệu liền nhớ tới lúc trước ở Minh Tề thời điểm, lúc ban đầu cùng Tạ Cảnh Hành quen biết là lúc, Tạ Cảnh Hành rất nhiều lần tựa hồ đều ở khắp nơi siêu tầm thứ gì. Ở tướng quân phủ thời điểm là, thậm chí vừa lúc gặp được nàng ở trong từ đường ném khởi một đoàn lửa lớn. Ở Dự Thân Vương phủ trong mật thất, Tạ Cảnh Hành cùng Cao Dương hai người tựa hồ cũng bắt được thứ gì. Nhưng kia đến tột cùng là thứ gì đâu? Thẩm Diệu nguyên tưởng rằng là binh phòng đồ một loại, chính là nghĩ binh phòng đồ ước chừng cũng sẽ không tha ở tướng quân phủ cùng Dự Thân Vương phủ mật thất. Đến nỗi đến tột cùng là cái gì, trước mắt lại là không thể hiểu hết. Nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ tới một khác chuyện tới. Bùi Lang là đi theo Tạ Cảnh Hành binh mã đội một đường tới rồi Đại Lương. Làm hắn tới Đại Lương, chủ yếu vì chính là tránh né Phó Tu Nghi đuổi bắt. Đem Lưu Huỳnh cũng một đạo mang đến. Lưu Huỳnh nhưng thật ra hảo an trí, chính là Bùi Lang, Bùi Lang nhìn Khiêm Tốn thật sự tâm cao khí ngạo. Ban đầu bất quá là bởi vì Lưu Huỳnh cho nên vì nàng làm việc. Chính là bị Phó Tu Nghi hoài nghi sau. Mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn bảo hộ nàng. Làm Thẩm Diệu cái này cũng không có khác lý do đi lại yêu cầu Bùi Lang đi vì nàng làm chút cái gì. Cuối cùng, Thẩm Diệu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Quyết định giáp mặt cùng Bùi Lang nói chuyện. Bùi Lang nhà ở bị an bài ở Duệ Thân Vương Phủ Đông Sườn cuối cùng một gian. Hoàn cảnh đảo cũng là không tồi. Duệ Thân Vương Phủ vốn là rất lớn. Đằng ra cá biệt sân không phải việc khó. Bùi Lang đãi ngộ vẫn là không tồi. Chỉ là không biết là cố ý vẫn là vô tâm. Thiên cùng Thẩm Diệu trụ địa phương hiện ra một cái góc đối. Đảo thành toàn bộ Duệ Thân Vương Phủ xa nhất khoảng cách. Thẩm Diệu đi vào Bùi Lang trong viện thời điểm. Bùi Lang đang ngồi ở trong viện chơi cờ. Hắn bên người đứng hai cái thanh y thị nữ. Đều là hoa dung nguyệt mạo. Hai người chính thỉnh thoảng lại cùng Bùi Lang châm trà. Ngẫu nhiên ánh mắt dừng ở Bùi Lang trên người. Tuy rằng khắc chế, lại cũng tổng lưu động chút mạc danh ý vị. Hình ảnh này dừng ở Thẩm Diệu trong mắt. Lại cảm thấy thập phần quái dị. Nàng ngừng bước chân. Rất xa nhìn, trong đầu lại nhớ tới đời trước sự tình tới. Đời trước, Bùi Lang tài học vô hạn. Cuối cùng Phó Tu Nghi đăng cơ sau. Đem hắn cũng nâng đỡ vì quốc sư. Bùi Lang bản thân cũng sinh tuấn tú thanh ngạo. Mỗi khi xuyên một bộ thanh y, Khiêm Tốn lại cùng thế vô tranh bộ dáng. Xác thật rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị. Các triều thần đều hiểu được hắn thâm chịu Phó Tu Nghi tín nhiệm. Cũng không dám cùng chi là địch. Bùi Lang ở toàn bộ Minh Tề. Đều xem như rất có danh khí. Nhưng hắn lại thực tuổi trẻ. Lớn lên cũng rất đẹp. Phó Tu Nghi từng ý đồ muốn đem đại thần Thiên Kim Ban cho hắn làm vợ. Cũng bị Bùi Lang lời nói dịu dàng xin miễn. Như vậy thiên tài nhân vật. Ước chừng cũng là có chính mình tính tình. Là người có cá tính. Phó Tu Nghi nghĩ Bùi Lang chỉ sợ không mừng bị người an bài. Liền bởi vậy tùy hắn, Thẩm Diệu còn chưa đi Tần Quốc làm con tin thời điểm. Cùng Bùi Lang còn tính quan hệ không tồi. Cũng từng hỏi qua hắn nhưng có ái mộ cô nương. Khi đó Bùi Lang là như thế nào trả lời đâu. Thẩm Diệu biểu tình có chút hoảng hốt. Bùi Lang nói, nương nương, thần trí không ở này. Trí không ở này bốn chữ. Nhìn như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Kỳ thật lại cũng rõ ràng biểu lộ Bùi Lang một ít thái độ. Bùi Lang tính tình thực lý trí. Lý trí đến ở giúp Phó Tu Nghi làm quyết định thời điểm. Bất luận cái gì có thể trộn lẫn thượng cảm tình khả năng đều sẽ bị hắn bài trừ. Lấy bảo đảm kết quả sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, mãi cho đến tiền sinh Thẩm Diệu chết phía trước. Bùi Lang trước sau đều là lẻ loi một mình. Chưa từng nghe nói có cái gì ái mộ cô nương. Lúc này Bùi Lang cùng hai nữ tử đứng chung một chỗ. Thẩm Diệu lại có chút hoảng hốt lên. Liền tính ở Quảng Văn Đường thời điểm. Bùi Lang cũng là bằng vào chính mình phong tư hấp dẫn một chúng nữ học sinh. Hắn hiện tại tuổi vừa lúc. Đảo làm người tưởng nhiều lên. Thẩm Diệu như vậy nghĩ. Bùi Lang bên người cái kia thế hắn diêu cây quạt xua đuổi con bướm phi trùng thị nữ nhìn thấy Thẩm Diệu. Đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó vội vàng hành lễ nói, nô tỳ gặp qua vương phi, một cái khác thanh y thị nữ cũng chạy nhanh hành lễ. Bùi Lang ngẩng đầu, lúc này mới thấy Thẩm Diệu, mỉm cười đi qua, đối kia hai cái thanh y thị nữ nói, các ngươi đi xuống đi, thị nữ có chút khó xử nhìn thoáng qua Bùi Lang, phất phất tay, hai cái thị nữ mới theo lời lui ra. Thẩm Diệu nhìn hai người thướt tha là lướt bóng dáng. Trong lòng đối với Bùi Lang lại là khó được nổi lên vài phần bỡn cợt chi tâm. Liền hỏi, khó được thấy Bùi tiên sinh như vậy phong lưu. Hồng tụ thêm hương làm bạn. Hai cái thị nữ nhìn Bùi Lang ánh mắt. Chính là có chút che giấu không được tư mộ. Bùi Lang lắc đầu, cười khổ một tiếng. Lại là không có cãi lại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Này hai cái thị nữ là Duệ Vương phủ cho hắn phái. Nếu là từ trước, gặp được như vậy không thêm che giấu hạ nhân. Bùi Lang khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đuổi đi. sẽ không lưu tại bên người. Nhưng nơi này không phải Minh Tề. Đối phương cũng không phải chính mình hạ nhân. Cũng không hiểu được có phải hay không Tạ Cảnh Hành chủ ý. Lại như thế nào không thích. Bùi Lăng cũng chỉ có nhịn xuống tới. Chỉ là nhìn Thẩm Diệu tựa hồ một chút cũng không đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Bùi Lăng trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên hơi hơi chua xót chi tâm. Tiên sinh cùng ta tới Đại Lương. Vốn là bất đắc dĩ cử chỉ. Thẩm Diệu nói. Hiện giờ thành nửa vời cục diện. Sau này nhưng có tính toán gì không? Nàng dừng một chút. Lúc trước Lưu Huỳnh việc. Là ta bức bách tiên sinh sở làm. Tiên sinh tình phi đắc dĩ. Liên lụy tiên sinh xa rời quê hương. Thật sự áy náy. Nếu là tiên sinh muốn rời đi. Cũng là có thể. Nghe vậy. Bùi Lăng có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái. Cho tới nay, Thẩm Diệu đối mặt hắn thời điểm đều có một loại đúng lý hợp tình cảm giác. Từ lúc ban đầu lấy Lưu Huỳnh tới uy hiếp Bùi Lăng bắt đầu. Bùi Lăng liền ẩn ẩn nhận thấy được. Thẩm Diệu đối hắn nào đó vi diệu cảm xúc. Phảng phất là địch ý, rồi lại không chỉ là địch ý. Bùi Lăng cũng từng bởi vì nghi hoặc mà cẩn thận điều tra quá. Nhưng đến cuối cùng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Mà trước mắt, Thẩm Diệu đối mặt hắn. Kia sợi địch ý lại là đã không có. Phảng phất buông xuống cái gì giống nhau. Phi thường bình thản, lại làm Bùi Lăng có chút buồn bã mất mát. Phảng phất có chút đặc biệt đồ vật. Liền theo Thẩm Diệu buông. Mà tan thành mây khói. Thẩm Diệu nhìn Bùi Lăng. Trong lòng lại có chút cảm khái. Nàng vẫn luôn đem Bùi Lăng định nghĩa vì thiếu chính mình rất nhiều người. Chính là kia một ngày Tạ Cảnh Hành nói Bùi Lăng bị nhốt ở Phó Tu Nghi trong địa lao. Nhận hết tra tấn mà không cung ra phía sau màn người là nàng thời điểm. Có một số việc cái nhìn liền lại là bất đồng. Phó Tu Nghi như thế nào trừng phạt phản bội người thủ đoạn Thẩm Diệu là hiểu được. Ở như vậy dưới tình huống, Bùi Lăng đều không có cung ra thân phận của nàng. Thẩm Diệu nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Hiện tại ngẫm lại, nàng chính mình sở dĩ hận Bùi Lăng. Đối Bùi Lăng rất nhiều oán khí nguyên nhân. Là bởi vì Bùi Lăng từ đầu đến cuối đều đứng ở Phó Tu Nghi kia một bên. Mà ở Phó Tu Nghi đối phó bọn họ Thẩm ra thời điểm. Bùi Lăng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí ở phế thái tử thời điểm. Đều chưa từng vì Phó Minh nói qua một câu. Uyển Du hòa thân thời điểm. Cũng không có ý đồ ngăn cản. Nhưng trên thế giới này. Có người giúp ngươi là tình cảm. Không chịu giúp ngươi là bổn phận. Bùi Lăng cùng nàng quan hệ. Vô luận như thế nào đều không có đến. Phi giúp không thể. Nông nỗi. Đến nỗi cả đời này. Bùi Lăng đã không phải Phó Tu Nghi người. Thậm chí cùng Phó Tu Nghi trở mặt thành thù. Không còn có đến cậy nhờ lý do. Vì thế những cái đó không cam lòng. Liền cũng không cần phải kiên trì đi xuống. Báo thù chuyện này, rốt cuộc là muốn dựa vào chính mình tới. Đơn thuần hận hoặc là oán, đều không có nửa phần tác dụng. Bùi Lăng ấn xuống trong lòng mất mát. Nói, ngươi ngày sau có tính toán gì không? Thẩm Diệu ngẩn ra, ta, Bùi Lăng ánh mắt lại trở nên thanh minh lên. Phảng phất về tới cái kia nhạy bén vô song quốc sư. Hắn nói. Duệ thân vương phủ vị trí này, tựa hồ cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn không gì chặn được. Nghĩ đến Đại Lương hoàng thất bên trong, cũng có một ít biến số tồn tại. Hắn nhìn Thẩm Diệu, liền tính Đại Lương hoàng thất cùng ta không quan hệ. Duệ thân vương phủ cũng có biện pháp tự bảo vệ mình. Chính là con đường của ngươi, cũng chưa chắc liền sẽ một đường thông thuận. Thẩm Diệu hơi hơi nhíu mày. Đích xác như thế. Tiên sinh nói lên này đó, ta có thể trợ ngươi giúp một tay. Bùi Lăng nói, Thẩm Diệu, tiên sinh, ta tuy rằng không coi là cái gì kinh thế chi tài. Nhưng cũng có thể chỉ mình non nớt chi lực. Lưu Huỳnh cùng ta hiện giờ đều là dựa vào ngươi mà ở Đại Lương dừng chân. Chỉ có ngươi quá càng tốt, bước chân chát càng ổn, chúng ta mới có thể quá hảo. Liền tính là vì ta chính mình tính toán. Ta cũng cần thiết giúp ngươi. Ta tưởng lưu tại Duệ thân vương phủ. Hắn dừng một chút. Nếu có thể cho ta cũng tham dự Đại Lương triều sự. Hoặc là ngươi một chút sự tình ta bỏ ra mưu hoa sách. có lẽ sẽ càng tốt. Trầm mặc sau một lúc lâu, Thẩm Diệu mới nói, Bùi tiên sinh, người nghĩ kỹ rồi, người không nợ ta cái gì. Không cần phải đem chính mình nhân sinh cùng ta buộc ở bên nhau. Không cần dựa vào ta, bằng vào bản lĩnh của ngươi, ngươi cũng có thể quá rất khá. Những cái đó lấy cớ liền càng không cần phải nói. Ngươi bản thân liền không phải một cái truy danh trục lợi người. Bùi Lang trong lòng cười khổ, Thẩm Diệu tựa hồ thực hiểu biết hắn, so với hắn chính mình còn hiểu biết hắn, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được. Là khi nào có như vậy không thể hiểu được chấp niệm? Chính là cố chấp không nghĩ cùng nàng phân rõ quan hệ. Hắn nói, ta lựa chọn, chính là cái này. Thẩm Diệu thật sâu hít vào một hơi. Đang muốn mở miệng, liền thấy Kinh Chập từ bên ngoài đi đến. Cũng không hiểu được là từ đâu cầm cái trang trí tinh mỹ thiệp. Nói, phu nhân, màu hạ yến thiệp cấp tặng tới. Nói là mời chính là Duệ thân vương phi. Nô tỳ đem này thiệp tiếp. Phu nhân thả nhìn xem. Thẩm Diệu vừa tới Đại Lương, liền có người tới đưa thiệp. Đây là nàng lần đầu tiên ở Lũng Nghiệp quý phu nhân vòng trung lộ diện. Đối phương hiển nhiên cũng là dụng tâm kín đáo. Nàng hỏi, thiệp là ai đưa? Lũng Nghiệp tướng quân các. Lư phu nhân cấp đưa. Thẩm Diệu động tác một đốn. Văn Diệp gia, Võ Lư gia, Đại Lương hai đại thế gia, cùng hoàng thất tựa hồ có cực kỳ vi diệu quan hệ. Quả thật là người tới không có ý tốt, chuyện ngoài lề. Tân một tháng bắt đầu rồi. Nguyên khí tràn đầy, Omega. Quảng cáo, cách chương.